vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 987. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, làm phiền cậu rồi. Đợi tôi học xong tiết mỹ thuật sẽ đi tìm cậu. Mà cậu đã học xong tiết mỹ thuật chưa? Dặn dò xong việc cần làm, Tô Dung bắt đầu hỏi tin tức. Tiết mỹ thuật tiếp theo chắc chắn cũng nguy hiểm như tiết thể dục. Lúc học tiết thể dục là do số 32 đi hỏi manh mối. Cho nên mặc dù đã hỏi được một số thông tin, nhưng về cơ bản chẳng có tác dụng gì. Trước khi học mỹ thuật, chúng tôi không nhận được bất kỳ manh mối nào. Tạ Kha Kha có vẻ không hiểu. Cậu ta cũng biết hôm nay lại xuất hiện thêm một số manh mối mới. Trước khi học mỹ thuật, các điều tra viên trong lớp cũng đã đến các lớp khác để hỏi. Hầu hết các lớp đều nhận được manh mối mới. Tại sao chỉ có lớp họ là không nhận được? Trong giờ học mỹ thuật, giáo viên dạy chúng tôi vẽ theo một bức tranh. Nhưng thực ra bức tranh đó là một. Tôi cũng không biết cụ thể là danh từ gì. Tóm lại, trong bức tranh đó thực ra ẩn chứa một khuôn mặt người. Nếu thực sự vẽ theo thì sẽ trực tiếp vi phạm quy tắc không được vẽ chân dung người. Thật là một thứ rất xảo quyệt. Chỉ cần nghe Tạ Kha Kha mô tả, Tô Dung đã biết cậu ta đang nói đến bức tranh nào rồi. Vì học chuyên ngành tâm lý ở trường đại học, nên thực ra cô thường xuyên thấy những bài kiểm tra tâm lý kiểu: bạn thấy gì trong bức tranh này? Thông thường, những bức tranh này có thể là hình ảnh phong cảnh nào đó. Nhưng thực tế, nếu quan sát vĩ mô hoặc nheo mắt lại, bạn sẽ thấy một hình ảnh khác. Nếu không chuẩn bị tâm lý trước, đôi khi rất khó để phát hiện ra bí ẩn trong đó. Ngay cả khi đã nói trước là có hình người trong đó, dưới những bức tranh như vậy vẫn thường có những bình luận được nhiều người thích, nói rằng họ không nhìn thấy gì cả. Tuy nhiên, có sự chuẩn bị vẫn tốt hơn là không có. Chỉ cần nhìn ra được hình người là được. Cách đối phó cũng rất đơn giản. Chỉ cần không vẽ giống là được. Chỉ cần vẽ không giống, hổ cũng có thể vẽ thành mèo. Huống chi là một khuôn mặt người ẩn dụ ở bên trong. Bị vẽ mất đi thì quá đỗi bình thường. Nhưng ngay giây tiếp theo, Tạ Kha Kha đã phá vỡ ảo tưởng của cô. Trước đó chúng ta đã biết được một quy tắc ở các lớp khác là giáo viên mỹ thuật không thích học sinh kém năng khiếu hội họa. Chúng ta đoán quy tắc này đang nói với chúng ta không được vẽ bậy. Phải vẽ càng giống càng tốt. Đúng là như vậy, quy tắc này rõ ràng là để ngăn chặn phương pháp mà cô vừa nghĩ ra. Giờ thì Tô Dung thực sự bắt đầu đau đầu rồi. Làm sao để vừa vẽ đẹp mà không vẽ ra được hình người ẩn giấu kia đây? Nghĩ vậy, cô trực tiếp hỏi, vậy các cậu làm thế nào? Đã có điều tra viên vượt qua ngay trước mặt, cô không cần phải tự mình động não suy nghĩ nữa. Hỏi thẳng luôn là được. Tôi tách bức tranh đó ra để vẽ. Tạ Kha Kha lộ vẻ kiêu ngạo và tự đắc. Bức tranh đó có khá nhiều cảnh vật, nhưng nhìn chung thì chúng khá độc lập. Vì vậy chúng tôi chỉ cần tách các cảnh vật đó ra, rồi vẽ từng cảnh vật một. Như vậy, chúng sẽ không thể tạo thành hình người được nữa. Một phương pháp rất khéo léo. Số 15 không tiếc lời giơ ngón tay cái lên. Tôi học được rồi. Hy vọng đến lúc đó chúng tôi cũng có thể dùng phương pháp này. Tuy nói vậy, nhưng thực ra Tô Dung không hy vọng quá nhiều. Nếu giáo viên mỹ thuật thực sự muốn làm khó người khác, thì chắc chắn sẽ không thể dùng cùng một bức tranh mỗi lần. Chỉ cần đối phương thông minh một chút, sẽ đổi tranh tùy theo phương pháp mà nhóm điều tra viên trước đó đã sử dụng. Nếu như cách mà Tạ Kha Kha vừa nói, nếu là cảnh vật phân tán thì đúng là có thể làm được. Nhưng nếu là cảnh vật tập trung như mặt hồ lấp lánh, hiệu ứng ánh sáng tạo thành bức tranh chân dung thì không thể tách riêng để vẽ như vậy được. Tô Dung không ôm tâm lý may rủi, đã bắt đầu suy nghĩ nếu thực sự gặp phải trường hợp này, cô sẽ làm thế nào? Dặn dò và hỏi những gì cần hỏi xong, Tô Dung và số 15 không còn chần chừ, nhanh chân đi đến tòa nhà thí nghiệm. Nhìn từ bên ngoài, tòa nhà thí nghiệm không khác mấy so với tòa nhà dạy học. Nhưng bên trong thì hoàn toàn khác. Các phòng học được bố trí rất xa nhau. Diện tích phòng học lớn gấp đôi so với phòng học thông thường. Khi tìm thấy phòng học mỹ thuật, bên trong đã có khá nhiều người. Không chỉ có học sinh lớp 4, mà còn có học sinh của hai lớp khác. Vậy nên phòng học mới rộng như vậy. Trong phòng học là những chiếc bàn dài. Mỗi bàn có hai người ngồi đối diện nhau. Có thể ngồi khoảng 8 đến 10 người. Giáo viên mỹ thuật đứng trên bục giảng. Trên màn hình phía sau chiếu một bức tranh lớn. Trong tranh là một bát mì. Sợi mì được tạo thành từ những đường kẻ rỗng đơn giản. Nếu là vẽ theo mẫu thì sẽ rất tiện. Màu sắc cũng rất đơn giản. Chủ đạo là màu vàng nhạt, phối với các phần bóng đổ màu vàng đậm, vàng nâu, đen. Tuy nhiên, Tô Dung đã sớm chuẩn bị tâm lý nên dễ dàng nhận ra. Những sợi mì mờ mờ ảo ảo tạo thành một khuôn mặt người. Đang mỉm cười nhìn họ trong tranh. Đúng như dự đoán, cách của Tạ Kha Kha không hiệu quả. Bức tranh này là một bát mì. Khuôn mặt người được tạo thành từ bóng đổ và đường nét đan xen của những sợi mì. Nên chắc chắn không thể tách riêng được. Nhưng nếu vẽ toàn bộ bức tranh, chắc chắn sẽ vẽ ra khuôn mặt người. Cô phải làm sao đây? Nhìn thấy bức tranh, số 15 cũng nhận ra điều đó. Cô ấy nheo mắt tìm kiếm khuôn mặt trong hình. Rồi nhăn mặt, số 34, làm thế nào đây? Cách mà cậu bạn kia nói lúc nãy hình như không ổn. Cứ xem trước đã, không thể nào không có cách phá giải được. Nói xong, Tô Dung bước tới chỗ số 10 và những người khác. Mặc dù khu vực của mỗi lớp là cố định, nhưng với tiết mỹ thuật, mọi người có thể tùy ý chọn chỗ ngồi. Số 10 đến khá sớm, nên đã chiếm được một vị trí khá đẹp. Ở hàng giữa của lớp, ngồi ở hàng giữa, bọn họ sẽ ít bị giáo viên chú ý hơn nữa. Nếu để ý, có thể nhìn thấy cách đối phó của dân địa phương đối với giáo viên. Thấy hai người Tô Dung đi đến, số 10 chỉ vào bức hình trên màn hình bục giảng. Hai người có để ý không? Trong bức hình này có một khuôn mặt, cách trương,